Chiến Long Vô Song, chương 778, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh mỉm cười, cũng thường thôi mà, Hồng Kim Cương bị anh chọc tức rồi. Lần này ông ta thực sự dùng hết sức mình, ông ta dẫm mạnh chân xuống nền đất, rầm, một tiếng mặt đất vỡ tan. Sau đó cả người ông ta lao về phía Trần Ninh như một quả đạn pháo. Hung ác tung xuống một quyền. Giống lên, cú đấm thứ hai, chấm chấm, Trần Ninh cũng tùy tiện vung tay đấm ra một cú, bùm, hai nắm đấm lại va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng động lớn, thân hình Trần Ninh vẫn đứng vững như một pho tượng, không chút động đậy, còn Hồng Kim Cương thì lại lùi ra sau đến tận 7-8 mét mới đứng vững lại được. Trần Ninh nhàn nhạt hỏi, còn muốn tiếp tục không? Hồng Kim Cương vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Không ngờ Trần Ninh lại là một tên khó đối phó như vậy. Thực lực e là cũng không thua kém gì ông ta. Nhưng mà, lúc này đang ở trước mặt đám đàn em của mình. Dù sao đi nữa ông ta cũng không thể chịu thua được. Ông ta gào lên, lại, ông ta hít một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu vận nội công. Đầu tiên là toàn bộ khuôn mặt ông ta đỏ bừng. Sau đó là toàn thân ông ta đỏ lên như sắt bị đốt. Trông rất đáng sợ. Thậm chí, không khí xung quanh ông ta cũng bắt đầu trở nên méo mó. Khí tức cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ người ông ta. Lần chiếm bầu không khí xung quanh. Mặt Tàn Phượng Hoàng biến sắc. Đây là cái gì? Vẻ mặt Điền Trừ nghiêm trọng nói. Đây hình như là bá thể trong truyền thuyết, một loại cung phu rất mạnh của võ thuật cổ đại Hoa Hạ. Nghe nói nó không chỉ làm cho người luyện đao thương bát nhập, mà lực bạo phát cũng vô cùng khủng khiếp. Tôi chỉ nghe nói đến nhưng chưa từng thấy qua. Không ngờ tối nay lại có thể thấy được. Trần Ninh lúc này cũng nhìn về phía Hồng Kim Cương đang sử dụng bá thể. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Thảo nào ông lại có thể tự dựng lên một mảnh trời riêng giữa rừng cao thủ đông doanh. Hóa ra là do có chút bản lĩnh này. Nội công của Hồng Kim Cương lúc này đã đạt đến mức cao nhất. Sức mạnh của ông ta cũng đã được tích đến cực điểm. Ông ta gầm lên. Bá Vương Quyền, mày chết đi. Lời nói vừa dứt, ông ta đã lao về phía Trần Ninh nhanh như một ngôi sao băng. Nắm đấm phải của ông ta mang theo luồng cuồng phong đấm về phía mặt của Trần Ninh. Đám người Hồng Môn ở đó nhịn không được. Đồng loạt reo hò, cú đấm này của Hồng Kim Cương nếu đập nát một tảng đá to thì mọi người cũng sẽ không bất ngờ. Bởi vì cú đấm này thực sự mạnh đến kinh người. Lúc này Tống Xính Đình đã nín thở, lo lắng nhìn về phía Trần Ninh. Khi cú đấm của Hồng Kim Cương sắp giáng xuống mặt Trần Ninh, thì Trần Ninh lại bất ngờ ra tay phản đòn. Chỉ thấy Trần Ninh di chuyển một cách rất tùy ý. Nhẹ nhàng giơ tay trái lên thì đã ôm trọng nắm đấm của Hồng Kim Cương vào lòng bàn tay. Bắt lấy cú đấm không thể cản phá của Hồng Kim Cương. Cái gì? Đồng tử của Hồng Kim Cương giãn mạnh ra. Một cú đấm bá vương quyền này của ông ta đã dùng hết sức lực thế mà Trần Ninh lại dễ dàng bắt lấy như vậy. Ông ta vẫn chưa hồi thần lại sau cú sốc này. Trần Ninh đã cười lạnh nói. Ba quyền của ông tôi đã đón được rồi. Bây giờ đến lượt của ông chịu một chiêu của tôi. Lời vừa dứt, Trần Ninh đã tung một cú đá nhanh như chớp về phía ông ta. Bùm! Trần Ninh tung một cú đá vào ngực Hồng Kim Cương. Hai chân Hồng Kim Cương nhấc lên khỏi mặt đất, bay thẳng lên không trung. Ngay lúc Hồng Kim Cương bị đá bay lên khỏi mặt đất thì Trần Ninh đột ngột thu lực lại. Sức lực của cú đá đột ngột thu lại khiến cho Hồng Kim Cương, người sắp bị đá bay lên không trung, không bị văng ra ngoài, mà lại kỳ quái ngã sắp xuống. Dính vào đôi giày da bên chân phải mà Trần Ninh vừa nhắc lên. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đó như chết lặng. Trần Ninh vẫn duy trì tư thế nhắc một chân trên cao. Cơ thể đồ sộ như một ngọn núi nhỏ của Hồng Kim Cương dính trên chân phải của anh. Chân dài của anh như một ngọn giáo dài đâm xuyên một con lợn rừng nặng nề. Mọi người ở đó đều mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Trần Ninh đột nhiên thu chân lại, cách Trương.